Tống Mặc Hinh khinh thường, đột nhiên cảm nhận được một cỗ mênh mông ba động, không khỏi ngẩng đầu, trợn mắt hốc mồm. Kim sắc, ánh mắt chiếu tới, là một mảnh đại dương màu vàng kim, mênh mông tuyệt luân, mà cái kia kim sắc hải dương trung ương, là một đạo thần chỉ thân ảnh, đắm mình trong kim quang, như là liệt nhật nở rộ, thần uy ngập trời, một đầu tóc vàng phiêu tán, hai con người đang mở hí, thần mang nứt hư không, rung động linh hồn, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.